ánh trăng ở trong ngực. Chương 23, lần động tâm gần nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, di động Cố Hoài đột nhiên vang lên âm thanh tin nhắn. Cố Hoài tùy tay nâng di động nhìn thoáng qua. Sau đó liền thấy nhóm chat phòng ký túc xá Giang Lãng cùng Lăng Phong đang nhắn tin. Giang Lãng, Cố Hoài, cậu thế nào còn chưa về? Lăng Phong, chính là, bọn tớ đang chờ cậu mang trà sữa về đây. Cố Hoài dừng lại bước chân, trực tiếp một tay đánh chữ gửi đi. Các cậu thế nào lại biết tớ mua trà sữa? Giang Lãng, cậu không thấy trong diễn đàn sao? Có người thấy cậu mua 2 ly trà sữa. Còn bát quái hỏi cậu có phải hay không có người mình thích. Mua cho người đó. Lăng Phong, kia khẳng định là không thể a. Tớ đương nhiên liền giúp cậu bác bỏ tin đồn. Cậu khẳng định là mua cho tớ cùng Giang Lãng. Buổi chiều bọn tớ còn đang định đi mua. Chính là xếp hàng quá lâu. Hôm nay lại là cuối tuần. Nhưng cậu đi lại có thể soát mặt. Không cần xếp hàng. Giang Lãng, không nghĩ tới cậu lại đi mua cho bọn tớ. Không hổ là anh em tốt. Cố Hoài khẽ cười một tiếng, liền nhắn trở đi. Xác thật là anh em tốt, nhưng trà sữa không phải cho các cậu, chính là cho nữ sinh. Giang Lãng, Lăng Phong, Cố Hoài lúc xong liền thu di động, không quản Giang Lãng cùng Lăng Phong đang làm mưa làm gió trong nhóm chat. Xin lỗi, tớ có tin nhắn. Cậu tiếp tục nói. Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu. À, tiếp tục liền không có gì. Lúc ấy xảy ra rất nhiều chuyện. Quá phức tạp, nhất thời cùng cậu cũng không thể nói rõ. Dù sao chính là, tớ cũng không còn lưu luyến gì. Nghỉ hè liền về quê. Lúc ấy do quá chán, liền một bên loại khoai tây một bên cùng chú của tớ luyện đấu kiếm. Thật không nghĩ tới là, tớ cư nhiên tiến bộ vượt bậc, làm cho chú ấy đều chấn kinh. Kỳ Nguyệt một bên nói một bên tấm tắc lưỡi. Cho nên a, từ đó về sau, tớ liền phát hiện ra một chân lý. Cố Hoài nhìn nữ sinh trước mặt, con ngươi linh động. Chân lý gì? Kỳ Nguyệt dùng chân hất cành cây ven đường, tay không bắt lấy, dùng sức vung lên, gần từng chữ một. Bí quyết cuối cùng chính là, không yêu đương tức là thần. Nam nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tớ. Vừa dứt lời, con ngươi Cố Hoài chút xuống ý cười. Hiển nhiên nhớ tới mấy ngày trước ở ruộng thí nghiệm, cô cũng đối với mình nói câu kia. Cho nên, hiện tại không nghĩ tới yêu đương. Cố Hoài hỏi, Kỳ Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát. Kia thật ra cũng không cực đoan như vậy. Nếu có thể gặp được người mình thích, vì cái gì lại không thử? Nhiều nhất chính là hiện tại tuổi lớn, không có khả năng động tâm dễ dàng như thời còn niên thiếu. Bóng đêm thâm trầm, mắt nữ sinh vẫn sáng lạn. Bắt mắt như cũ, tựa hồ vô luận phát sinh cái gì, cũng không thể dập tắt đi ánh sáng đó. Phải không? Lần động tâm gần đây nhất của cậu là khi nào? Đêm nay vấn đề của Cố Hoài có phải hay không có điểm nhiều a? Nhìn không nghĩ tới hắn lại nói nhiều như vậy. Bất quá cùng hắn nói chuyện phiếm cũng rất thoải mái. Cũng có thể trao đổi thêm về khoai tây. Kỳ Nguyệt thật ra cũng không cảm thấy phản cảm gì. Giống như cùng người bạn lâu năm tâm sự. À, vấn đề này. Kỳ Nguyệt nghe vậy liếc nhìn Cố Hoài một cái. Do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Kỳ thật, không phải chỉ một lần. Còn liên quan đến cậu. Cố Hoài đuôi lông mày hơi nhếch. Có liên quan tới tớ. Không lừa cậu. Lần đầu tiên động tâm chính là khi cậu nói muốn cùng tớ bàn luận về khoai tây kỹ thuật mới. Lần thứ hai chính là khi cậu nói có thể mang tớ đi xem 3.000 mẫu khoai tây. Oa, thật sự là phi thường động tâm. Kỳ Nguyệt bày vẻ mặt sùng bái cảm thán. Cố Hoài tựa hồ thần sắc có chút giở khóc giở cười. Kia xác thật, đều liên quan tới tớ. Nghiêm khắc mà nói, đều là hắn cùng khoai tây có quan hệ. Là động tâm, còn động tâm những hai lần. Bất quá, không phải đối với người mà động tâm. Cách chương.